Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 mời đến cao thủ. Đại Ly nhìn xem Sở Cần tài liệu, không khỏi cười, vận khí không tồi, thế nhưng có thể luyện chế 3 loại bùa chú, cũng mất công thằng nhãi này như vậy nhiều đến tu di. Túi bên trong đầy tài liệu, bằng không thật đúng là không bột đố gột nên hồ. Bất quá về sau vẫn là đến làm một cái đại điểm chữ vật pháp khí. Bằng không thật đúng là không có phương tiện, nếu là làm Lê Nguyên Thanh đám người biết nàng ý. Niệm, phỏng chừng đến hộc máu tam thăng. Bọn họ dùng còn đều là thanh đồng cấp bật chữ vật pháp khí đâu. Lại còn có đại đa số là tu di túi. Ngày kế hoang thảo lâm, Đại Ly đúng hẹn tới. Chỉ là đối với đối phương ước thời gian này, Đại Ly cảm thấy có chút buồn bực. Theo lý thuyết nếu là đối phương muốn sát nàng, khẳng định là thừa nàng không có phòng bị, cũng không kịp mời chào giúp đỡ thời điểm. Tỉ như nàng trở lại Hàn Thiết Thành thời điểm, nhưng là đối phương lại là chậm lại một ngày, lại còn có không phải buổi sáng. Liền tính là quy định chỉ có thể nàng một người tới, cũng bao dung quá nhiều không ổn định nhân tố, trừ phi hoang thảo lâm nếu như danh cỏ hoang mọc thành cụm, khô vàng khô quát, chừng một người cao, nếu là chạy vội ở trong đó đều có thể giấu đi thân hình. Mà quanh thân cây rừng đá lởm chởm cổ quái, không có chút nào lá cây, trụi lùi đạt được ngoại khói mù, chỉ là ánh mặt trời nóng rát. Nhưng thật ra làm người sẽ không cảm thấy như vậy khủng bố. Đại Ly đi ở cỏ dại thưa thớt trên đường nhỏ, góc áo cọ qua cỏ dại đến thảo lăng tiêm, vẽ ra ảo ảo thanh. Nơi này quá hoang vắng. Đại Ly thậm chí nhìn đến bên sườn có một đám nổi lên bánh bao. Đó là mộ phần cỏ hoang, khô mộc, mặt trời chói chang, hoang mộ, cỡ nào đáng sợ đến địa phương. Đại Ly mặt vô biểu tình đến lướt qua này đó mộ phần. Thẳng đến trong tầm mắt đến 20 mét nơi xa xuất hiện một cái phá miếu, ở Đại Ly đạp lên phá miếu sân trước cành khô thượng phát ra cát sát tiếng động thời điểm. Cát, cát, ngoặc kép, quái tiếng kêu đâm thủng không khí. Tiếp theo dầm hai tiếng rung động, lưỡng đạo hắc ảnh từ phá miếu nóc nhà phá trong động bay ra. Đó là hai chỉ quạ đen. Đại Ly sờ sờ cái mũi, đi nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến cửa chính nội có một cái đứng lặng đến thần chi pho tượng. Nộ mục lệ giống, uy mãnh hung ác, trên người y sa lam lũ, rách nát bất kham lại cực kỳ dữ tợn. Miếu nội có dã thú xương cốt, thảo đôi, loạn thạch, còn có rách nát quần áo, bên trong lộn xộn. Thẳng đến Đại Ly bước vào miếu nội, cũng không có chút nào tiếng động, quỷ dị. Vô cùng quỷ dị, như là một cái người chết mộ địa. Đại Ly nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhấc chân hướng dưới chân thổ địa hung hăng một băm. Đãi ở dưới thực sảng sao? Chạm vào, mặt đất tạc nứt 2 mét đường kính đại động, thổ nhưỡng phiên trán, một đoàn thịt nát cùng máu tươi phụt ra mà ra. Rõ ràng là một cái dùng thổ độn thuật ẩn nấp dưới mặt đất sát thủ. Nàng phát hiện, động thủ, quỷ dị hơi thở xuyên thấu không khí. Dầm, dầm, dầm, mặt đất cùng vách tường đều nhảy ra một đám hắc ảnh. Thế nhưng đều là luyện khí tu vi người. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, đột nhiên, tay phải một hoa bên hông lang nha. Xoát, lang nha hàn quang biểu bắn, xuyên thấu một người đầu, như là phong đao xoay chuyển ở không trung, dọc theo quỹ đạo cắt hướng những người khác. Mà Đại Ly thân hình liền lóe, lôi pháp oanh kích đánh xuống, một lát đó là đem những người này tất cả chu sát, mà giết chết cuối cùng một người sau. Nàng sau lưng chợt lạnh, đó là đôi mắt nheo lại, hai chân một chút, xoát, giống như phía trước quạ đen giống nhau nhảy ra nóc nhà đại động, ước chừng bay lên trên nóc nhà phương 3 mét rất cao. Mắt thấy phía dưới đến phá miếu bị từng cây từ mặt đất xuyên ra cánh tay thô rễ cây xả nứt. Chín mộc liền sát thuật ôn hòa đến thanh âm từ trong viện truyền đến, xoát xoát xoát. Những cái đó xuyên thấu vách tường cùng cây cột rễ cây bay lên lan tràn khởi. Chiều đại đâm tới, Đại Ly thân thể xoay tròn, vòng qua một cây rễ cây lang nha xoay chuyển người cầm đao tâm. Hung hăng hết thảy, rễ cây đoạn. Tiếp theo nàng tiếp theo rễ cây nhảy lạc điềm. Ba lượng rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo đó là thấy được đứng ở trong viện nho nhã nam tử, những cái đó rễ cây tất cả thu hồi. Leo lên trên mặt đất, phát ra tất tất tác tác thanh, như là từng điều thiết. Cuối cùng ngưng kết ở nam tử màu đen dày phía dưới, Đại Ly nhìn chằm chằm nam tử nho nhã lại đạm. Cười khuôn mặt, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm khái. Ta không nghĩ tới Hàn Thanh Kiêu mời đến người là ngươi. Bất quá không phải ngươi. Cũng liền như vậy vài người, ngươi đoán được hắn sẽ tìm một cái cường hữu lực giúp đỡ. Nam tử như cũ cười, hẹp dài đôi mắt nheo lại, người hiền lành dường như, mà hơi hơi trắng nõn đoan cùng ngũ quan tuy rằng đã thượng một chút tuổi. Như cũ có vẻ rất có hương vị, nếu không phải chờ hắn đến giúp đỡ đã đến. Hắn cần gì đem thời gian định ở ngay lúc này, chẳng qua ta thực buồn bực. Đi đi một cái Hàn gia đại thiếu gia, không đủ để làm ngươi ra tay đi. La Vân, chẳng lẽ nghèo túng thư sinh cũng thích leo lên quyền quý? Nóng rát ánh sáng mặt trời chiếu ở La Vân khuôn mặt thượng. Mềm mại hai rúm tiểu tròm dâu cho hắn khuôn mặt tăng thêm vài phần khôn khéo, La Vân nhìn Đại Ly. Hắn đối với Đại Ly cá nhân là tán thưởng. Chỉ là loại này tán thưởng tiền đề là bọn họ chi gian không có ích lợi xung đột. Hơn nữa cái này Đại Ly không có xuất thân như vậy tốt lời nói, thế nhân kêu ta nghèo túng thư sinh, là bởi vì ta quá khứ. Bất quá ta cảm thấy cái này xưng hô thực hảo, bởi vì nó làm ta vẫn luôn cảm thấy chính mình đều là nghèo túng. Bởi vì nghèo túng, cho nên ta yêu cầu không ngừng cường đại chính mình, mặc kệ là dùng bất luận cái gì đại giới, cũng mặc kệ có thể cho ta trợ lực người là ai. Mà loại này giống cùng khô nhánh cây, không ngừng cắm rễ hấp thu chất dinh dưỡng sau đó gian nan sinh trưởng đến trải qua không phải. Người như vậy ngậm muỗng vàng xuất thân người có thể lý giải, La Vân tựa hồ rất có hứng thú. Cùng Đại Ly nói chuyện phiếm, cho dù là đối Đại Ly không có hảo cảm, hắn cũng như cũ cười đến ôn hòa hữu hảo. Bất quá ngươi nói rất đúng, một đám kẻ hèn Hàn Thanh Kiêu xác thật không thể làm ta ra tay. Nhưng ta từ linh khí lốc xoáy sau khi trở về liền thay đổi chủ ý. Bởi vì đối tượng là ngươi, không nói chính ngươi bản thân tài phú. Chính là kia viên đại linh châu cũng đủ để cho ta hưởng thụ vô cùng, đúng không? Bất quá ta nhớ rõ ta nói rồi đại linh châu đã bị ta nuốt, La Vân không để bụng. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi mở ra, xẹt qua từng đạo toái quang, nhẹ giọng nói, kia thì thế nào đâu? Người nuốt, kia năng lượng tự nhiên ở thân thể của ngươi thượng, nghe ý tứ này. Thằng nhãi này là muốn đem chính mình ăn không thành. Đại Ly ánh mắt dừng ở đối phương cười rộ lên thời điểm lộ ra tới sâm bạch hàm răng. Đột nhiên nhớ tới nghèo túng thư sinh trước kia từng có quá một lần đặc thù kỳ ngộ. Sau lại tu vi tiến bộ vượt bậc, ha ha. Đại Ly không khỏi cười. Nguyên lai nàng cái này hút máu. Cùng một cái ăn thịt gặp gỡ a. Như vậy liền thỉnh thư sinh tới hưởng dụng ta này khối tươi ngon bữa tiệc lớn đi, Đại Ly cười đến. So La Vân càng ấm áp, thật là một cái không đáng yêu hài tử, La Vân bàn tay vừa nhấc. Chín mộc liền sát thuật. Dưới chân rễ cây ngang nhiên đâm vào ngầm. Sau đó, xoát, xoát, xoát, từng cây chui từ dưới đất lên mà ra. Chiều Đại Ly đâm tới. Công kích so với phía trước cường đâu chỉ 5 lần. Đây mới là thật sự luyện khí 7 tầng chi uy. Huyết năng ngưng hình, huyết thứ mang, Đại Ly bàn tay một áp, một viên huyết năng cầu xoay tròn ở lòng bàn tay. Tiếp theo biểu bắn ra từng đạo ngón út dài ngắn tia máu. Giống như một tiểu khối phi tiêu. Phốc phốc phốc, cắt rễ cây, chớp mắt liền đem này đó rễ cây cắt thành một đoạn ngắn. La Vân kinh ngạc. Ám đạo Đại Ly tốc độ đâu chỉ phía trước ở trên biển có thể so. Chẳng lẽ phía trước nàng che giấu thực lực. Thân hình chợt khởi, hóa thành quỷ ảnh. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn lưu có thực lực. Xem thường ngươi, xem ta quỷ mộc thuật. Quỷ mộc, Đại Ly đột nhiên nghe được cát sát thanh âm. Ánh mắt đảo qua, tức khắc thấy quanh thân cây rừng có mấy chục căn đến bén nhọn nhánh cây quỷ dị mở rộng. Như là một đám ác quỷ bám vào ở cây cối thượng. muốn hấp thụ nhân loại huyết nhục dường như. Những cái đó nhánh cây từng cây liên tiếp, liền cùng một cái nhánh cây ngưng tụ đại võng muốn đem nàng bao trùm. Chỉ là mặt trên mọc ra từng đạo ngón út lớn lên gai nhọn. Nguyên bản hưu quạnh cảnh tượng, đột nhiên biến thành khủng bố địa ngục. Bạch lôi pháp, Đại Ly bàn tay một véo. Một đạo sét đánh lôi điện oanh xuống dưới. Chạm vào, mộc thứ lao tù bài trừ. Vụn gỗ bay tán loạn. Mà Đại Ly trước mắt xuất hiện La Vân tàn nhẫn giữ tợn khuôn mặt. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Hắn bàn tay đã biến thành một cây bén nhọn phiếm hắc. Lại chiều dài một con khủng bố nứt nhà đầu gỗ miệng. Phụt, từ đầu gỗ trong miệng mặt phun ra một đạo hắc quang. Xù xù, lôi thuẫn cùng huyết thuẫn hai trọng phòng hộ thuẫn đều liên tục rách nát. Đại Ly thừa cơ thân thể sau này một chút, nhảy đến 5 mét trời cao. Ngón trỏ cùng ngón giữa gian liền một lá bùa. Xoát, hai chương phù đồng thời thiêu đốt. Dầm, 10 mét cao trời cao. Phạm vi 100 mét không gian nội độ ấm chợt lạnh băng. Từng đạo băng lam lãnh quang ngưng tụ. Xoát, xoát, xoát. Từng đạo một phân mễ lớn lên hình thoi phi xương như mưa to phun xạ mà xuống. Bùa chú, đáng chết. La Vân sắc mặt đột biến. Sớm đã không có phía trước phong khinh vân đạm. Giờ phút này chật vật đôi tay một trống. Xôn xao, một cái rễ cây ngưng kết mộ thuẫn tre ở phía trên. Nhưng mà cũng bất quá là giờ khắc này. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo lôi đình oanh ở mộc thuẫn thượng. Cường hãn lực lượng cùng tê mỏi tính làm hắn thân thể lù lù cứng đờ. Bồng, mộc thuẫn toái. Xoát, xoát, xoát. Băng xương cắt ở trên người hắn, vẽ ra từng đạo vết máu, chật vật duệ đau dưới cũng hận cực kỳ Đại Ly. Rốt cuộc, hắn thân thể tê mỏi tính thối lui, cũng đem chính mình đầu tránh đi những cái đó băng xương công kích. Vừa muốn phản kích, đó là nhìn đến Đại Ly như là một đạo quỷ ảnh. Từ 10 mét ở ngoài đi vào hắn trước người, tốc độ này, La Vân bỗng nhiên nhận thấy được cái gì? Dường như, sắc mặt đột nhiên trắng. Cũng càng dữ tợn, đi tìm chết đi. Tay nâng lên, kia hắc quang lại lần nữa xuất hiện, mà Đại Ly ngón tay cũng xé rách một lá bùa tam lăng hộ. Thuẫn phù, bồng, hắc quang bị ngăn trở, mà Đại Ly bàn tay ngưng kết một cây tiêm tế huyết thứ. Phụt, xuyên thấu đầu, thình thịch một tiếng, La Vân ngã xuống đất đến đồng thời. Trong cơ thể huyết năng biến mất không còn một mảnh. Hóa thành một viên lòng bàn tay lớn nhỏ huyết tinh, tiếp theo Đại Ly tay chân lanh lẹ đến kéo xuống. Đối phương tu di túi, chỉ nhìn lướt qua, đó là câu môi cười. 05.000 hạ phẩm linh thạch, xem như tiền tài bất nghĩa, xem như bồi thường ta kia mấy chương bùa chú. Thanh đồng cấp bật luyện khí giai bùa chú dùng đến hảo cũng có thể khởi đến thực tốt hiệu quả. Làm ta giảm bớt rất nhiều thời gian, nàng cũng không nghi hoặc đối phương tu vi không thấp. Hạ phẩm linh thạch lại còn không thể so nàng nhiều. Bởi vì đối phương tu luyện là đi bước một tu luyện đi lên. Cơ hồ không kiếm một ít linh thạch liền tiêu hao rớt. Hơn nữa xuất thân không cao. Cũng khó trách thân gia cằn cỗi. Hết chương.